Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, hồn hoàn tái hiện. Kinh thiên động địa, không, thanh long võ hồn phía dưới, toàn bộ liệp hồn xâm lâm bên trong hồn thú đều là nằm dạp trên mặt đất. Làm ra chiều bái xu thế, trước mắt ban đầu sát ý vô cùng nồng đậm hai cái mạn đà la xà. Tại thanh long võ hồn xuống thân rắn run không ngừng, toàn bộ thân hình đều nằm trên mặt đất. Long uy phía dưới, tại hình rắn hồn thú tới nói, càng là có lớn lao uy áp, trừ bỏ cái này hai đầu mạn đà la xà ở ngoài. Tại chỗ Ngọc Tiểu Cương cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người bị thanh long võ hồn uy năng chấn nhiếp. Cái này, đây là cái gì võ hồn? Đến học viện lâu như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua Trần Ca phóng ra võ hồn. Nguyên lai Trần Ca võ hồn lại có biến thái như vậy. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Trần Ca không phóng ra võ hồn? Trần Ca cái này nếu là phóng ra võ hồn lời nói, chỉ là võ hồn này uy áp không phải là chúng ta có thể ngăn cản được. Không chỉ như thế, các người nhìn thấy Trần Ca lòng bàn chân màu đen hồn hoàn không? Màu đen đây chính là đại biểu lấy vạn năm. Cái thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm. Đường Tam cùng Trần Thụy một đoàn người, thân thể nằm dạp trên mặt đất, nhìn trước mắt uốn lượn như thần vương Ngọc Trần, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm chấn kinh. Bị đánh bay hai tên lão sư, cũng là kinh ngạc quay hàm đều khó mà khép lại. Ngọc Trần tại Nặc Đinh học viện tiếng tăm cực thịnh, thế nhưng là học viện người cho tới bây giờ liền không có thấy Ngọc Trần phóng thích qua võ hồn. Mọi người đều coi là Ngọc Trần là võ hồn quá yếu không có ý tứ phóng xuất. Thế nhưng là lúc này Ngọc Trần phía sau cao trăm trượng thương long, hoàn toàn liền là mạnh đến biến thái tốt a. Chỉ bằng vào là võ hồn phát ra khí tức, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng chống cự. Trừ bỏ võ hồn, mọi người tại đây cũng chưa từng có nghe nói qua. Thứ nhất hồn hoàn liền là vạn năm hồn hoàn. Niên hạn càng cao, hấp thu thời gian mang đến cảm giác áp bách liền càng mạnh. Thứ nhất hồn hoàn có thể hấp thu trăm năm, cũng đã là hồn hoàn đỉnh xứng. Liền lấy lần này tới trước liệp hồn xâm lâm mấy cái kia niên kỷ học viên một dạng, bọn hắn cả trăm năm hồn hoàn đều không dám hy vọng xa vời. Chớ nói chi là vạn năm hồn hoàn, coi như là đặt ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn cũng động đều không dám động một cái. Hơn nữa, vạn năm hồn thú, há lại dễ dàng như vậy gặp được. Là, hắn, Tiểu Vũ nhìn xem Ngọc Trần phía sau cao trăm trượng thanh long, hai cái con mắt to chăm chú nhìn Ngọc Trần. Tiểu Vũ bản thể là tinh đấu xâm lâm hồn thú, tại vừa mới biến ảo thành người thời điểm, liền bị lúc ấy Ngọc Trần thức tỉnh võ hồn uy khả năng hấp dẫn. Nàng không nghĩ tới, Ngọc Trần liền là cái kia dẫn phát thiên địa đại biến người. Cái này, Tiểu Trần hồn lực liền đã đạt tới cấp 20. Biết được Ngọc Trần biến dị võ hồn cùng vạn năm hồn hoàn Ngọc Tiểu Cương, nhìn trước mắt Ngọc Trần, cũng là song trong mắt đều là chấn kinh. Theo Ngọc Trần trên mình tản mát ra hồn lực đến nhìn, Ngọc Trần hồn lực đẳng cấp đã là đạt tới cấp 20. Phải biết vậy mới mấy ngày thời gian, Ngọc Tiểu Cương thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất, thấy qua thiên tài cũng không ít, thế nhưng là cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy biến thái tu hành tốc độ. Diệt Trọng đồng hiện, võ hồn mở, Ngọc Trần bước ra một bước, tại lòng bàn chân màu đen hồn hoàn chậm rãi bay lên. Cửu tiêu long ngâm, nương theo màu đen hồn hoàn theo Ngọc Trần lòng bàn chân bay lên. Phía sau thanh long trường ngâm một tiếng, ngang, tại nơi này tiếng rồng gầm bên trong, Ngọc Trần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thực lực có trên phạm vi lớn gia tăng. Trước mắt cái kia hai cái mạn đà la xà cũng là thân thể trực tiếp bị long uy bại ép đến biến hình. Cửu tiêu long ngâm, tăng phúc bản thân giảm xuống đối thủ. vì sao ta cảm giác được ta toàn bộ thuộc tính trực tiếp tăng trưởng gấp đôi. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta trọn vẹn tăng trưởng gấp 2, cái này chẳng lẽ liền là Trần ca cái kia vạn năm hồn hoàn kỹ năng a? Lại có thể đem tất cả chúng ta toàn bộ thuộc tính tăng phúc. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Mọi người chung quanh, tại Cửu Tiêu Long ngâm tăng phúc phía dưới, mỗi người đều thần sắc vô cùng xúc động. Trong miệng đối Ngọc Trần khoe khoang âm thanh không ngừng. Đặc biệt là hồn lực thấp Trần Thụy đám người. Bọn hắn cứ việc không rõ ràng Ngọc Trần thứ nhất hồn kỹ đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng là cảm giác được bản thân toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp bội. Là có thể cảm giác được Ngọc Trần cái này hồn kỹ biến thái. Ngọc Tiểu Cương tăng phúc mặc dù nói không có bọn hắn khoa trương như vậy. Thế nhưng là cũng là chấn kinh đến không ngậm miệng được. Xoát, tại trong miệng mọi người tiếng khen ngợi không ngừng thời điểm. Chỉ thấy Ngọc Trần Thương Long làm bạn. Màu đen hồn hoàn ngưng kết quanh thân. Một trưởng vung ra, ngang, Ngọc Trần một trưởng này vung ra. Theo lòng bàn tay bên trong lập tức gào thét ra bốn đầu màu vàng long ảnh. Giáng long thập bát trưởng. Chỗ vung chảm mà ra bốn đạo long ảnh. Bởi vì tại thanh long võ hồn bổ trợ phía dưới. Toàn thân tản mát ra thương long chi uy. Công kích hướng hai cái mạn đà la xà. Oanh, mạn đà la xà được xưng là độc tiễn ác ma. Loại trừ siêu cao năng lực tiến công cùng độc tính ở ngoài. Bản thân lân giáp lực phòng ngự cũng vô cùng cứng rắn. Dù cho là Ngọc Tiểu Cương cùng học viện dẫn đội hai tên lão sư, cũng tuyệt không có khả năng phá vỡ mạn đà la xà phòng ngự. Thế nhưng là trước mắt hai cái nằm dạp trên mặt đất hai cái mạn đà la xà. Tại Ngọc Trần vung ra giáng long thập bát trưởng phía dưới. Lân giáp nháy mắt vỡ ra. Màu xanh sẫm máu tươi không ngừng chảy ra đến. Nguyên bản hung ác vô cùng mạn đà la xà. Tại Ngọc Trần dưới một kích này, hai cái đều là trở nên hấp hối đứng lên. Ngọc Trần thanh long võ hồn đối cái này hai cái mạn đà la xà bản thân liền có lớn lao huyết mạch áp. Chế, lại thêm uy lực cực mạnh giáng long thập bát trưởng. Bình thường loài rắn hồn thú định sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt. Thế nhưng là cái này hai cái mạn đà la xà vẫn còn có lưu một tia hô hấp. Bụi cái này là có thể biết được. Mạn đà la xà so với phổ thông loài rắn hồn thú muốn càng thêm cường đại. T. Trần ca đây cũng quá mạnh đi. Hai cái như thế cường đại mạn đà la xà. Tại Trần ca trong tay một chiêu liền bị miểu sát. Ta mặc kệ. Đời ta cùng định Trần ca. Cho Trần ca sách giày ta cũng vui vẻ. Chung quanh Trần Thụy đám người. Nhìn thấy Ngọc Trần nháy mắt đem hai cái mạn đà la xà đánh tàn phế. Từng cái trên mặt chấn kinh cùng vẻ sùng bái trở nên càng nồng đậm. Tiểu Vũ đôi mắt chỗ sâu ái mộ cũng là gia tăng không ít. Phải biết, vừa mới thế nhưng là cả hai vị thầy dẫn đội cũng không phải cái này mạn đà la xà đối thủ. Thế nhưng là Ngọc Trần cũng là làm được một chiêu miểu sát. Thể hiện ra kinh khủng như vậy thực lực. Mọi người tự nhiên sẽ càng chấn kinh. Tiểu Trần, chờ một chút. Đây là thiên ý. Người cấp 20 hồn lực. Vừa vặn yêu cầu hồn hoàn đột phá. Thứ hai hồn hoàn thời hạn cực hạn chính là 764 năm. Trước mắt đầu này mạn đà la xà thời hạn 760 năm. Vừa đúng thích hợp ngươi. Mạn đà la xà được xưng là độc tiễn ác ma. Bản thân thiên phú thuộc tính cực cao. Cứ việc không sánh được ngươi thứ nhất hồn hoàn. Thế nhưng là tuyệt đối là cái vô cùng tốt lựa chọn. Về phần mặt khác một đầu 400 năm. Cũng vừa hay cho đường tam hấp thu. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy một màn này. Đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn mặc dù biết đệ đệ mình thực lực cùng thiên phú cực kỳ biến thái. Tuy nhiên lại chưa bao giờ thấy Ngọc Trần xuất thủ qua. Trước mắt thấy Ngọc Trần có như vậy lực sát thương. Cũng là lòng tràn đầy chấn kinh. Thế nhưng Ngọc Tiểu Cương rất nhanh liền phản ứng lại, gấp vội mở miệng nhắc nhở Ngọc Trần. Tiểu Tam đi đem cái này 400 năm hồn thú hấp thu. Về phần ta, liền không cần. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Trần cũng là lắc đầu. Không, ngay tại Ngọc Trần vừa mới nói xong thời điểm, một đầu trăm trượng kim long, từ cửu thiên mà xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.